Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 20, xích hỏa hạt. Rất nhanh, Đường Tam hấp thu hồn hoàn hoàn tất, Phất Lan Đức thì vội vàng hỏi nói, vừa mới nghe ngươi lão sư nói, ngươi cũng là tiểu quái vật, nhìn ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đường Tam đứng lên đối với chúng nhân nói, đệ nhất hồn kỹ, quấn quanh, xin chỉ giáo, nói, trong tay hắn Lam Ngân Thảo thì mọc ra, quấn chặt lấy ở một gốc cây nhỏ, dùng lực kéo một phát, cây nhỏ bị kéo chỗ ngoặt, đồng thời tại Lam Ngân Thảo quấn chặt lấy vỏ cây địa phương. Vỏ cây nhan sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến sâu, dẻo dai 10 phần, đồng thời mang độc. Phất Lan Đức đẩy kính mắt, không khỏi tán thán nói, thật đúng là cái tiểu quái vật, quỷ dị như vậy Lam Ngân Thảo, ta còn là lần đầu tiên gặp. Tiểu Cương nhãn lực coi như không tệ, Tam ca, ngươi nếm thử ta làm thịt rắn, khôi phục một chút thể lực chúng ta liền đi ngàn năm hồn thú khu vực. Đường Cửu đã có chút không kịp chờ đợi đi nghiệm chứng đại sư lý luận. Đường Tam cũng không có lãng phí thời gian, trượt ăn thịt ăn canh về sau, bốn người thì hướng về ngàn năm hồn thú khu vực tiến lên. Phất Lan Đức cũng không có theo lấy bọn họ cùng một chỗ tại trên mặt đất chạy, mà chính là mở ra võ hồn phi hành tại bầu trời điều tra. Hiệu suất như vậy càng nhanh. Tiểu Cương, ngươi muốn tìm dạng gì hồn thú? Ta võ hồn chỉ có thể đi phụ trợ khống chế phương hướng, cho nên tốt nhất phụ gia điều khiển sân tính kỹ năng. Bởi vì La Tam pháo công kích chỉ có thể là đánh giám. Chủ công muốn cân nhắc phương hướng chính là nguyên tố cùng độc, băng, lửa, độc, ba loại thuộc tính ngàn năm hồn thú đều có thể. Hồn thú tốt nhất không cao hơn 1100 năm. Đây là ta hấp thu lớn nhất cực hạn. Đại sư đã sớm đem phương hướng của mình cho xác định. Băng hỏa độc, La Tam pháo cái này cái dám thả có thể không tầm thường. Phất Lan Đức nhịn cười không được, suy nghĩ một chút cái kia mập phi La Tam pháo đánh dám, có thể mang theo loại hiệu quả này, mặc kệ điều khiển sân hiệu quả như thế nào, chỉ là hình tượng này thì rất có cảm giác vui mừng. Đường Cửu nghe được Phất Lan Đức trêu chọc, cũng nhịn không được. Đại sư hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút Phất Lan Đức, cả giận nói, không muốn phí lời, nghiêm túc điểm, nghiêm túc như vậy làm gì? Phải hiểu được hưởng thụ nhân sinh. Phất Lan Đức gặp đến đại sư rất để ý, tựa hồ cảm thấy càng thú vị, một đường lên đã nói cái không xong, đại sư sau cùng đều không thèm để ý hắn. Đột nhiên, Phất Lan Đức kinh hô một tiếng, nói, Tiểu Cương, ngươi vận khí không tệ, phát hiện một đầu xích hỏa hạt, có dài 1 mét, Đường Cửu phía trước tầm mắt bỗng nhiên trống trải, rừng rậm giống như là thiếu thốn một bộ phận, trước mắt xuất hiện phương viên hơn 200 mét đất trống. Mặt đất không phải là ẩm ướt bùn đất, mà chính là nham thạch cùng hạt cát, nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng cao vài lần. Tại hạt cát vùng đất trung ương, một cái toàn thân giáp xác như lửa bọ cạp đột nhiên bò lên. Chiều cao 1 mét, nó cái càng tức giận khua tay, đuôi gai ngẩng lên thật cao, lóng lánh tinh hồng ánh sáng. Toàn thân như là hồng ngọc chế tạo một dạng, mỹ lệ dị thường, xích hỏa hạt, vừa lúc là tại 1000 năm. Đại sư ánh mắt nóng rực vô cùng, Tiểu Cương, để cho ta tới trước tiên đem nó đánh thành trọng thương đi. Phất Lan Đức hạ xuống tới cười nói, tốt a, xích hỏa hạt là lửa cùng độc hai loại thuộc tính hồn thú, giáp xác cũng cứng rắn dị thường, hoàn toàn chính xác cần ngươi xuất thủ. Đại sư gật đầu, Phất Lan Đức dậm chân tiến lên, thì muốn xuất thủ, Đường Cửu lại đột nhiên cản ở phía trước nói, lão sư, ta muốn trước đơn độc thử một lần. Ngươi, khác cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Đây chính là ngàn năm hồn thú. cũng là cấp 30 hồn sư. Săn giết cái này một đầu muốn công kích có công kích. Muốn phòng ngự có phòng ngự xích hỏa hạt. Vậy cũng nhất định phải có một cái 5 người đoàn đội mới được. Phất Lan Đức lạnh hừ một tiếng. Cảm thấy Đường Cửu đây là quá tự đại. Tiểu Cửu, ngươi thật muốn thử. Đây chính là rất nguy hiểm. Đại sư sắc mặt nghiêm túc. Có lão sư ngươi chỉ đạo. Còn có một cái hồn thánh thay ta áp trận. Ta cũng không dám liều mạng. Vậy ta làm sao dám xưng là vượt cấp vô địch đâu. Đường Cửu trực tiếp lấy ra chiến chùy sách trong tay. Vượt cấp vô địch. Người trước làm đến cùng giới vô địch rồi nói sau. Tiểu tử, đừng đem chính mình lãng chết rồi. Đến lúc đó lại thiên phú tốt cũng không dùng. Phất Lan Đức cảm thấy rất có cần phải đánh một chút Đường Cửu. Muốn hay không đánh cược? Ta có thể một người làm rơi cái này xích hỏa hạt. Trong tay của ta có 1000 kim hồn tệ. Đang lo không có địa phương hoa đây. Đường Cửu hướng về Phất Lan Đức cười một tiếng. 1000 kim hồn tệ. Người lớn nhà ngươi có thể thật cam lòng. Cho tiểu tử ngươi lãng phí còn không bằng để cho ta trước giúp ngươi bảo quản lấy. Phất Lan Đức ánh mắt sáng lên. Lập tức vui vẻ vỗ vỗ Đường Cửu bả vai. Nói, tiểu tử, ta kỳ thật rất xem trọng ngươi. Đi thôi, người thiếu niên nên tùy ý khoa trương. Lúc này mới có chí hướng mà. Tham tiền, đại sư liếc mắt, nhưng khóe miệng lại làm dấy lên một vệt ý cười. Thương hại nhìn thoáng qua Phất Lan Đức, sau đó mở miệng chỉ điểm Đường Cửu nói. Xích hỏa hạt, thì cùng nhân loại cường công hệ hồn sư một dạng. Lớn nhất không am hiểu cũng là tốc độ. Người phải cẩn thận nó đuôi gai. Cùng cái kìm, nhất là đuôi gai, có thể phát xạ hỏa diễm. Hơn nữa còn mang có thần kinh tính độc tố. Bị đuôi gai quấn tới, người cũng chỉ có thể chờ chết. Minh bạch, Đường Cửu lập tức hiểu ý. Nói cách khác, chỉ phải nghĩ biện pháp trước làm gãy xích hỏa hạt đuôi gai. Liền để xích hỏa hạt biến thành một mực không có răng rùa đen. Đường Cửu lập tức mở ra võ hồn. Lực lượng của thân thể bảo tăng. Dẫn theo chiến chùy hướng về xích hỏa hạt thì vọt tới. Ta không nhìn lầm đi. Một cái hồn hoàn đều không có. Phất Lan Đức giật mình đem ánh mắt đều hái xuống. Không thể tin được dụi dụi con mắt. Chỉ có thể nhìn thấy võ hồn chiếm hữu viên đạn kiến. Vẫn chưa nhìn đến một cái hồn hoàn. Không tệ. Nghiêm ngặt tới nói. Tiểu Cửu là số 0 vòng 19 cấp hồn sư. Đại sư nhếch miệng lên một vệt ý cười. Hắn biết được tin tức này thời điểm. Cũng không so Phất Lan Đức tốt bao nhiêu. Cũng là kém chút hoài nghi nhân sinh. Phất Lan Đức nỗ lực nuốt xuống một chút nước bọt. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Không có hồn hoàn là làm sao lên tới cấp 11. Đường Tam khóe miệng giật giật. Tâm lý cuối cùng thăng bằng không ít. Nhìn xem 78 hồn thánh cũng không tốt hơn chính mình bao nhiêu mà. Lúc này, một tiếng bén nhọn côn trùng kêu vang vang lên. Xích hỏa hạt vô cùng phẫn nộ. Nó tuy nhiên kiêng kỵ Phất Lan Đức cái kia khổng lồ hồn lực. Tuy nhiên lại cũng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ một cái nho nhỏ Đường Cửu dám xông vào lãnh địa của nó. Như là hồng ngọc một dạng kim lớn hướng về Đường Cửu thì vung vẩy đến. Đường Cửu vẫn chưa cuống cuồng vận dụng hồn hoàn võ hồn. Mà chính là vung lên chiến chùy đánh tới hướng xích hỏa hạt cái càng. Muốn thử một lần đối phương khí lực. Leng keng, thiết chùy cùng cái kìm chạm vào nhau. Vậy mà phát ra sắt thép va chạm âm thanh. Đường Cửu cũng bị xích hỏa hạt con cự lực tung bay 3-4 mét. Một cái xinh đẹp lộn mèo cái này mới đứng vững cước bộ. Đường Cửu đại khái tính toán ra xích hỏa hạt lực lượng. Tại 2000 cân hai bên, cũng không thể nghiền ép chính mình. Xích hỏa hạt lại không cho là như vậy. Một cái kìm tung bay Đường Cửu. Nó nhất thời lòng tin phóng đại. Bởi vì nó không phải lấy lực lượng sở trường, mà chính là lửa cùng độc. Xích hỏa hạt nhất kích gặp công. lập tức liền hướng về đường cửu tốc độ cao nhất tiến lên. Đuôi gai thật cao ngóc lên lắc lư, tùy tiện chuẩn bị cho đường cửu nhất kích chí mệnh. Được hay không a, tiểu tử, chịu không được cũng nhanh chút nói. Không đau lòng hơn cái kia 1000 kim hồn tệ. Phất Lan Đức cười ha ha, thì chưa từng gặp qua dạng này đưa tiền. Tuy nhiên kinh ngạc tại đường cửu lực lượng, nhưng là hắn thực sự nhìn không ra đường cửu nơi nào có phần thắng. Hẳn là người khác đau lòng tiền. Đường cửu nhìn thấy xích hỏa hạt tốc độ cao nhất tiến công, không lùi mà tiến tới. Trong tay hồn hoàn võ hồn bọc tại chạy vội xích hỏa hạt trên thân. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.